Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123, chương 123, lão gia tử ăn vạ. Trương Đồng Lưu Ba lấy được số phiếu tổng cộng cùng Lục Viễn ngang hàng. Lục Viễn lấy được Yến Ảnh học sinh bỏ phiếu số nhiều nhất. Hoặc đem đảm nhiệm sang năm Yến Ảnh đời tiếp theo giảng sư. Nào đó Yến Ảnh học sinh, ta phi thường hy vọng Lục Man Viễn lão sư có thể đảm nhiệm chúng ta học kỳ sau công khai khóa. Giảng sư, ta muốn nghe hắn giảng bài. Ta thích vô cùng hắn khúc Dương Cầm. Ta rất muốn biết hắn là thế nào sáng tác khúc Dương Cầm. Nào đó Yến Ảnh học sinh số 2. Ta hy vọng Lục Viễn lão sư có thể đến trường học cho chúng ta bên trên một đường đạo diễn khóa. Ta thích hắn phim Hoạt Mai. Yến Ảnh giáo sư Lý Vân Thành. Thật có lỗi, ta cũng không có tiếp vào nhân viên nhà trường sẽ đem ta chương trình học thay thế thành Lục Viễn. Tin tức, đây chỉ là lời đồn, vạch trần vạch trần. Yến Ảnh Trịnh hiệu trưởng tầng thứ 2 tự mình mời Lục Viễn đảm nhiệm Yến Ảnh công khai khóa giảng. Sư, đáng tiếc lại đều bị Lục Viễn cự tuyệt. Lục Viễn từng lấy hết thời từ chối nhã nhặn Yến Ảnh nhân. Viên nhà trường liên tục mời. Trong lúc này phải chăng có nội tình? Phía dưới, chúng ta tới phân tích một chút Lục Viễn người này trong vòng một đêm các lớn Weibo cùng Post. Ba tràn ngập đủ loại phỏng vấn, điều tra, suy đoán cùng chuyện xấu thiếp mời. Tất cả thiếp mời phía sau đều có một bóng người tử. Người này chính là Lục Viễn. Yên tĩnh hai ngày Lục Viễn lại lần nữa tại tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi hạ khí thế hùng. Hổ không nói đạo lý chơi lên giải trí bát quái bản. Nhiệt độ một ngày lửa qua một ngày. Yến Ảnh công khai khóa giảng sư cũng không phải là cố định. Nó trừ Yến Ảnh bản thân lão sư bên ngoài. Hàng năm còn sẽ có một chút là Yến Ảnh nhân viên nhà trường chuyên môn từ vòng tròn bên trong mời. Tới đảm nhiệm công khai khóa giảng sư. Cũng không phải là tùy tiện người nào liền có thể đến Yến Ảnh giảng bài. Người tối thiểu cần nhất định tư lịch cùng nhận học sinh bản thân đầy đủ hoan nghênh. Hàng năm tháng 11 phần Yến Ảnh đều có một hạng trong vòng 3 ngày bỏ phiếu hoạt động. Hoạt động tên là bầu bằng phiếu khát vọng nhất đến Yến Ảnh giảng bài giảng sư, được phiếu tối cao. Ba người trước hội trải qua Yến Ảnh nhân viên nhà trường họp thảo luận. Cuối cùng ra mặt mời tới làm Yến Ảnh công khai khóa giảng sư đương nhiên. Công khai khóa cũng sẽ không chiếm dùng giảng sư bao lâu thời gian. Một cái học kỳ cũng mới khó khăn lắm 2-40 phút khóa mà thôi. Cho nên tiếp vào mời người, mặc kệ là nổi danh biên kịch vẫn là thực lực phái diễn viên, hoặc là tiếng tăm lừng lẫy hoa hạ đạo diễn đều sẽ không cự tuyệt. Ngược lại sẽ một thân chính giả vui vẻ tiến về. Dù sao đến Yến Ảnh làm giảng sư bản thân liền như trinh lấy một loại vinh dự, một loại địa vị, càng là tư lịch cũng có trợ giúp tích lũy quan hệ nhân mạch. Năm nay Yến Ảnh nhân viên nhà trường cũng như thường ngày công khai học sinh bỏ phiếu trước ba. Theo thứ tự là đạo diễn Trương Đồng, biên kịch Lưu Ba, cùng Lục Viễn làm Trịnh Kiến Quốc. Nhìn thấy ba người số phiếu về sau, lập tức có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Lục Viễn thu hoạch được số phiếu vậy mà cùng Trương Đồng cùng Lưu Ba cộng lại số phiếu đồng dạng. Nhiều. Cái này đã trải qua không thể tính một chút xíu chênh lệch. Hoàn toàn một trời một vực. Trịnh Kiến Quốc căn bản không nghĩ tới Lục Viễn nhân khí tại học sinh trong mắt vậy mà như thế chi. Cao, nếu như bình thường lời nói, Trịnh Kiến Quốc ngược lại là không quan trọng. Cho bỏ phiếu kẻ cao nhất tự mình gọi điện thoại. Sau đó nói rõ một chút. Việc này cũng coi như xong rồi. Dù sao hắn Trịnh Kiến Quốc cổ tay mà đủ lớn, ai cũng được cho ba phần chút tình mọn. Nhưng là, thật đáng tiếc, người này là Lục Viễn. Lục Viễn đã trải qua liên tục hai lần cự tuyệt hắn, mà lại cũng không uyển chuyển, cơ hồ là trắng trợn cho thấy mình sẽ không đi Yến Ảnh giảng bài. Trịnh Kiến Quốc nói thật có chút làm không rõ ràng Lục Viễn. đến yến ảnh giảng bài là một loại vinh quang, là đại đa số người trong vòng nằm mộng cũng nhớ đến quyền uy tồn tại a. Thế nhưng là, Lục Viễn lại vẫn cứ cự tuyệt. Loại này cự tuyệt cũng không phải là giả ý từ chối hoặc là thật khiêm tốn, mà là thật không có hứng thú. Cái này khiến Trịnh Kiến Quốc có chút đau đầu. Ngươi nói đổi những người khác đi. Các học sinh mặc dù cũng có thể tiếp nhận, nhưng tránh không được phải thất vọng. Dù sao từ bỏ phiếu cùng ra ngoài trường phỏng vấn đến xem. Các học sinh đại đa số đều nghĩ tận mắt thấy Lục Viễn đứng trên bục giảng các loại phong tao. Hắn là một cái tôn trọng học sinh lựa chọn dân chủ hiệu trường. Hắn có chút không đành lòng nhìn thấy các học sinh thất vọng. Hắn nhắm mắt lại, phụ thân Trịnh Quốc Long trước đó không phải nói chuẩn bị tự mình đi tìm Lục Viễn tâm sự sao? Mình lúc trước bởi vì phụ thân thân thể nguyên nhân một mực cự tuyệt. Nếu không, mình bớt thời gian bồi phụ thân đi thử xem. A Viễn, tuồng vui này không sai. Vậy mà một kính thông qua. Có thể a, vẫn được. Ta tìm tới một điểm trạng thái. Tốt. Tiếp tục bảo trì. Tốt. Chúng ta bắt đầu kế tiếp ống kính. Chịu nổi a, nếu không nghỉ ngơi một chút. Chịu nổi. Không cần. Lục Viễn ai cũng không để ý. Một mực quay phim. Những ký giả kia nhao nhao chửi mẹ đặt xuống chút ngoan thoại về sau liền chọn rời đi. Bọn hắn để Lục Viễn chờ xem. Đám fan hâm mộ mặc dù có không ít tiếp tục canh giữ ở đoàn làm phim cổng, nhưng sẽ không như trước đó kia điên cuồng như vậy. Lưu Lãng Giả, ngay tại Hoành Điếm vẫn như cũ như hỏa như đồ quay chụp. Lục Viễn tiến bộ rất rõ ràng. Từ trước đó va chạm chạm đến bây giờ hắn đã trải qua có thể chậm rãi tìm về trạng thái. Tìm tới trạng thái về sau Lục Viễn quay phim tự nhiên là nhanh hơn không ít. Rất nhiều ống kính cũng bắt đầu trở nên xe nhẹ đường quen. Lục Viễn phát hiện mình dần dần thích loại cảm giác này. Không có phóng viên quấy rầy, không có loạn thất bát tao đột phát sự kiện, cũng sẽ không bởi vì thời gian đang gấp mà chạy cái này chạy kia. Cái này rất tốt, rất bình tĩnh, hắn thích loại an tĩnh này sinh hoạt. Lục Viễn thậm chí cảm thấy mình tương lai có thể hào hào ở tại diễn viên phương diện này tới tay. Là một cái thuần túy nghệ thuật biểu diễn nhà. Nghĩ đập cái gì hí liền đập cái gì hí đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là xây dựng ở mình có đầy đủ tiền dưới điều kiện. Hiện tại Lục Viễn không được. Hắn hiện tại rất rất cần tiền. Thơ cùng phương xa phải có. Bánh mì cũng phải cầm nơi tay. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều đầy trời, màn đêm dần dần tới gần, làm Ngụy mập mạp hô lên một câu kết thúc công việc về sau. Lục Viễn vuốt vuốt mỏi mệt thân thể ngồi tại trên ghế tháo trang. Hắn nhìn xem bận rộn đoàn làm phim cùng đầu đầy mồ hôi Vương Long. Hắn có chút gật đầu, Vương Long loại này cần cù cũng không phải là giả, mà lại là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Tại đoàn làm phim ngây người một đoạn như vậy thời gian. Mặc kệ ai bảo hắn hỗ trợ hắn đều rất tình nguyện làm. Cho tới bây giờ cũng sẽ không phàn nàn cái gì nói cái nấy. Mỗi ngày trên cơ bản tại đoàn làm phim bên trong làm việc đều là nhiều nhất. Quả thực giống chịu mệt nhọc con kiến. Ngụy mập mạp trước đó thấy Vương Long liều mạng như vậy sau hảo tâm đi qua nhắc nhở qua. Ý là có chút sống có thể không cần làm, nhưng là Vương Long lại ngu ngơ cười một tiếng, nói câu, hắn là công ty chính thức nhân viên, đồng thời cũng là công ty một phần tử, không tồn tại cái gì dùng không cần làm việc, chỉ cần đoàn làm phim có cần, cái gì sống cũng có thể làm. Ngụy mập mạp tại Vương Long trên thân cảm nhận được một loại lòng cảm mến. Loại này lòng cảm mến rất cảm động. Lão Vương a, tương lai người chính là chúng ta công ty cốt cán. Nguyên lão, tương lai công ty làm lớn làm mạnh, trở thành toàn bộ Hoa Hạ số 1 số 2 giải trí công ty lớn. Công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta tin tưởng ngươi âm nhạc nhất định sẽ tại Hoa Hạ rực rỡ hào quang. Ngụy mập mạp vỗ vỗ Vương Long bả vai. phi thường trịnh trọng, tình cảm dạt dào, phảng phất bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não đầu đồng dạng cho Vương Long nói ra câu nói này. Tạ ơn Ngụy đạo, ta sẽ cố gắng, ta sẽ không để cho ngài cùng Lục tổng thất vọng. Các ngươi đều là ta ân nhân, ta nhất định sẽ vì công ty bán mạng. Vương Long tự nhiên là phi thường kích động đến lệ nóng doanh tròng. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực ở vào bị phủ định trạng thái bên trong. Một mực rất vất vả, cho tới bây giờ đều không có đạt được giống như vậy cổ vũ. Cứ việc Ngụy mập mạp lời nói ở những người khác xem ra có như vậy một chút điểm hư giả, nhưng hắn lại hoàn toàn trở thành một loại tán thành. Thế là, làm việc ra sức hơn. Kỳ thật Lục Viễn nghe được Ngụy mập mạp mỗi lần vỗ Vương Long bả vai nói dạng này ông cụ non lời. Nói liền rất im lặng. Hắn cảm thấy Ngụy mập mạp mẹ hắn chính là một cái 10 phần lắc lư nhân tài. Không đi làm bán hàng đa cấp thật đáng tiếc. Hắn nếu không đem ngồi tù mục xương, liền có thể núi vàng núi bạc. Cứ việc Lục Viễn trong lòng cảm thấy mình nhà này bao ra công ty tại Lưu Lãng Giả, đập xong về sau đoán chừng muốn giải tán, nhưng hắn cũng không có hủy đi Ngụy mập mạp đài. Hắn không có như thế không đúng lúc, đập xong một ngày hí về sau, Lục Viễn mấy người thu thập xong đoàn làm phim đồ vật liền hướng công ty đi đến. Đi vào công ty cổng, Lục Viễn lần nữa nhìn thấy công ty đứng ở cửa hai người. Lục Viễn nhận biết hai người kia, một cái là Trịnh Kiến Quốc, một cái là Trịnh Quốc Long. Lục Viễn có chút kỳ quái, bọn hắn tới đây làm gì? Tiểu Lục, ngươi đã đến. A, Trịnh hiệu trưởng, Trịnh giáo sư các ngươi tốt. Lục Viễn vội vàng đi vào trước mặt hai người có chút cúi đầu cùng hai người treo lên chào hỏi. Tiểu Lục, gần nhất ta nhìn ngươi tại ngành giải trí bên trong rất làm ầm ĩ a. Trịnh Quốc Long nhạo báng Lục Viễn, ếch, cái này các ngươi ngồi trước đi, ăn cơm tối không? Không ăn lời nói ta để Lão Vương giúp các ngươi làm. Lão Vương tay nghề thế nhưng là không thể chê, Lục Viễn gãi đầu một cái. Cấp tốc nói sang chuyện khác, thong thả, đúng, ngươi hẳn phải biết hai người chúng ta chuyến này đến mục đích đi. Trịnh Quốc Long cười lắc đầu, ngồi xuống. Vương nhìn qua Lục Viễn, mấy tháng không gặp Lục Viễn, hắn phát hiện Lục Viễn hai đầu lông mày nhiều hơn một chút thành thục. Cả người đã trải qua không giống lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc xanh chát chát. Xem ra những ngày này hắn xác thực thay đổi không ít. A, không biết a, nói thật Lục Viễn rất nghi hoặc, ngươi không chú ý trên mạng tin tức. Ta ngày bình thường không thế nào nhìn tin tức, Lục Viễn lắc đầu. Thật không có nhìn, thật không có, những ngày này có chút bận bịu, mệt đến không được, trên cơ bản làm xong ngã đầu liền ngủ. Có phải là trên mạng lại phát sinh đại sự gì? Không có đánh trận a? Khụ, khụ, ngươi bị chúng ta Yến Ảnh học sinh định giá khát vọng nhất đến Yến Ảnh giảng bài giảng sư tính. Không coi là chuyện lớn. Trịnh Quốc Long nhìn xem Lục Viễn tiếu dung có chút hiền lành. A, Lục Viễn nghe được câu này sau ngẩn ngơ. Quả thực trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Khát vọng nhất đến Yến Ảnh giảng bài giảng sư. Ta, xác định sao? Xem ra ngươi còn thật không biết. Tiểu Lục a, Kiến Quốc hai lần mời đều bị ngươi cự tuyệt. Hiện tại ta tự mình tới mời ngươi. Không biết ngươi có thể hay không bán ta lão đầu một bộ mặt. Lão đầu ta ra mặt còn có đáng tiền hay không? Trịnh Quốc Long cũng không cùng Lục Viễn chơi hư. Hắn biết Lục Viễn người này có chút hỗn trướng. Ngươi càng không nói chính đề hắn liền cố ý giả vờ ngây ngốc. Chuyện này đã không phải là lần một lần hai. Trịnh giáo sư kỳ thật ta cũng rất khát vọng đi Yến Ảnh làm giảng sư. Nhưng ta đã nói qua thật nhiều lần. Trong bụng ta không có đồ vật. Đi lên thật muốn ném Yến Ảnh mặt. Lục Viễn liền rất im lặng. Ta thật không muốn đi ném mọi người mặt. Các ngươi vì cái gì 3 ngày 2 đầu muốn ta đi lên tặng đầu người? Sẽ rất khó thụ. Trịnh Kiến Quốc nhìn thấy Lục Viễn lại lần nữa cự tuyệt sau muốn nói cái gì, lại bị Trịnh Quốc Long cản lại. Cho nên, coi như hôm nay ta tới trịnh trọng mời ngươi, ngươi vẫn là cùng trước đó đồng dạng cự tuyệt chúng ta yến ảnh, cự tuyệt những học sinh kia. Trịnh giáo sư, ta là sông lang mới, ta đỉnh lấy bệnh tim tới mời ngươi cũng không phải là nghe ngươi hết thời lỗ. Tài ta đều chán nghe rồi. Trịnh Quốc Long hô hấp tựa hồ có chút dồn dập lên. Cái này, Lục Viễn há to miệng. Hắn đột nhiên phát hiện Trịnh Quốc Long khí tràng rất lớn. Các loại, bệnh tim, Lục Viễn sững sờ. Tiểu Lục a, ta kỳ thật một mực không muốn để cho đám con nít này thất vọng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Không hiểu nhiều, không hiểu nhiều không quan hệ khủ. Khủ, Kiến Quốc, nơi này có chút buồn bực, ta hẳn là sẽ không ở đây phát bệnh a. Cha, cái này nếu không chúng ta đi ra ngoài trước. Trịnh Kiến Quốc nhìn xem Trịnh Quốc Long biểu lộ sau sắc mặt hơi đổi một chút. Ta cũng nghĩ ra đi. Thế nhưng là, cái này muốn Tiểu Lục đồng ý a. Tiểu Lục, ngươi nói là không, ta tự mình tới mời ngươi đều bị ngươi cự tuyệt. Như vậy ta làm sao còn có mặt mũi đi ra cái cửa này? Về sau, ta làm sao còn có mặt mũi thấy những lão đầu tử kia? Đám kia già không biết xấu hổ không chừng làm sao cho cười ta đây. Cùng nó để bọn hắn cho cười. Vậy ta còn không bằng ở đây phát bệnh tốt. Trịnh Quốc Long thở dốc ngày càng gấp rút. Mặt cũng cấp tốc trở nên trắng bệch. Lão gia tử, người người không sao chứ, ta đánh 120. Lục Viễn có chút bị hù dọa. Sẽ không là đùa thật a? Cái này đây con mẹ nó là làm gì a? Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Tâm ta hoa tử đau quá. Cái khác đừng đánh 120. Trực tiếp liên hệ nhà tang lễ đi. Lục Viễn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.